Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, Dạ Đàm. Tòa nào đó Linh Phong Chi Đỉnh, Khương Sầm đứng ở trên núi đá, ngóng nhìn tinh không, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu về sau, Khương Vũ cũng tới, mênh mông tinh không, vô cùng vô tận. Chúng ta cho dù đã là cao giai tu tiên giả, nhưng cùng phiến thiên địa này so ra, vẫn là miểu tiểu nhược không có gì. Thậm chí toàn bộ giao diện cũng không đáng nhắc lên. Khương Sầm thở dài, vì sao đột nhiên có này cảm khái? Khương Vũ hỏi, Khương Sầm đáp, mới ta đêm xem thiên tượng, nhìn thấy một viên chu tinh đột nhiên ánh sáng bạo tăng. Nhưng tiếp tục mấy hơi về sau, tinh quang liền ảm đạm đi. Ấn thiên tượng nói, viên kia tinh xác nhận thịnh cực mà suy, đã đi hướng suy vong. Viên kia chu tinh phụ cận nếu là có chúng ta dạng này giao diện, hơn phần nửa cũng cùng nhau bị hủy. Một số năm sau, nếu là dị linh giới xâm lấn, giới này đại kiếp nạn trốn, thậm chí toàn bộ giao diện hủy đi. Tại trong vũ trụ mịt mờ, chỉ sợ cũng chỉ là như là pháo hoa lấp lánh một cái chớp mắt. Động tĩnh, chỉ sợ còn không bằng kia chu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Đừng nghĩ trước những này đại sự. Khương Vũ đổi đề tài, vẫn là ngẫm lại chuyện bên người xử lý như thế nào đi. Ngươi nói là Liên Nhi cô nương, nàng đã ngủ? Khương Sầm hỏi. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Nàng tu luyện mấy canh giờ, có chút buồn ngủ, ta liền hơi thi linh lực, phong bế tinh thần của nàng, để nàng thiếp đi. Ngươi có ý nghĩ gì? Cứ nói đừng ngại. Khương Sầm nói, Khương Vũ cố ý phong bế Bạch Liên Nhi tâm thần, không cho nàng đột nhiên tỉnh lại. Tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng Khương Sầm đơn độc thương lượng. Ta không quanh co lòng vòng. Khương Vũ nói, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Diệt nhục thân, cướp đoạt Thủy Linh Châu. Khương Sầm sững sờ, nói, cớ gì nói ra lời ấy? Khương Vũ nói, tâm tính của nàng ngươi cũng thấy được. Có câu nói là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Nàng cái này tính tình, đặt ở trong tu tiên giới, chỉ sợ không ra nửa tháng, liền bị người mưu tính mệnh. Đến lúc đó, Thủy Linh Châu cũng rơi vào người khác trong tay. Du lịch mấy chục năm qua, chúng ta nhiều lần khảo nghiệm nàng, nhưng nàng nhiều lần bởi vì đại phát thiện tâm mà rơi vào cạm bẫy. Nếu không phải người ta từ bên cạnh chiếu ứng, nàng đã chết mấy chục lần. Xác thực như thế, Khương Sầm khẽ gật đầu. Điểm này, ta cũng 10 phần đau đầu. Lấy nàng tư chất, nguyên bản còn có thể trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Nhưng lấy nàng tâm tính, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cả một đời đưa nàng giữ ở bên người chiếu ứng? Khương Vũ lại nói, mà một khi để nàng tự do, chỉ sợ nàng chẳng mấy chốc sẽ đem Thủy Linh Châu chắp tay tặng người. Hồn lão cũng tại Khương Sầm, trong đầu thừa cơ nói, Khương Vũ nha đầu này nói rất đúng, dù sao cái này Bạch Liên Nhi sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Cùng chết tại trong tay người khác, mất đi Thủy Linh Châu, không bằng dứt khoát người lợi hại quyết tâm đến, trực tiếp cướp đi Thủy Linh Châu. Ngươi nếu là không đành lòng hủy nhục thân, nhưng nghĩ cách đem nó nhục thân phong ấn. Khương Sầm lắc đầu, Thủy Linh Châu cố nhiên trọng yếu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì vậy đả thương nàng tính mệnh. Vì cái gì? Khương Vũ truy vấn, chẳng lẽ còn có so ngũ hành Linh Châu càng quan trọng hơn? Đương nhiên là có, Khương Sầm trả lời, tỉ như ngươi, liền so Hỏa Linh Châu quan trọng hơn. Ta nói qua, ngươi như xuất giá, ta lợi dụng Hỏa Linh Châu làm ngươi đồ cưới, cũng không phải là nói đùa. Hừ, đó là ngươi đã sớm biết ta căn bản không muốn gả. Khương Vũ lẩm bẩm một câu, sắc mặt đỏ lên, nàng lập tức lại hỏi, ngươi đừng giật ra chủ đề, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Bạch Liên Nhi bất quá quen biết không lâu. Chẳng lẽ nàng cũng so Thủy Linh Châu quan trọng hơn? Khương Sầm trầm mặc một lát, ung dung nói, kỳ thật, ta biết nàng, chỉ sợ còn tại gặp được trước ngươi. Nói, Khương Sầm liền đem năm đó cùng Lâm Lộ quan hệ trong đó. Cùng Lâm Lộ hóa thành Thủy Linh Châu trợ hắn kích phát càn khôn ngũ hành đại trận cố sự. Êm tai nói, ở trong đó quả nhiên còn có rất nhiều cố sự. Khương Vũ sau khi nghe xong nói, thế nhưng là, người nhận biết Lâm Lộ, mặc dù cũng là Thủy Linh Châu chuyển thế thành người, nhưng nàng cùng hiện tại Bạch Liên, cũng không phải là cùng một người. Hai ở giữa, ngoại trừ đều là Thủy Linh Châu linh tính thai nghén trưởng thành. Cùng dung mạo giống nhau như đúc bên ngoài, cũng không cái khác liên hệ, tối đa cũng chỉ là kiếp trước cùng kiếp này quan hệ. Nói một cách khác, ngươi nhận biết Lâm Lộ, chỉ là Bạch Liên Nhi kiếp trước, ngươi cần gì phải bởi vậy xoắn suýt không hả? Đặt vào dễ như trở bàn tay Thủy Linh Châu mà không động thủ. Vạn nhất có một ngày Thủy Linh Châu rơi vào người khác trong tay, há không đáng tiếc? Khương Sầm lại trầm mặc một hồi, từ lý trí đi lên nói, Khương Vũ lời nói thật có đạo lý. Hồn lão cũng có giống nhau cái nhìn, Bạch Liên Nhi mặc dù ngay tại bên người, nhưng một ngày không lấy Thủy Linh Châu, liền muốn bốc lên Thủy Linh Châu rơi vào người bên ngoài trong tay phong hiểm. Nhưng từ trên tình cảm tới nói, hắn thực sự không nhịn xuống tay. Hồn lão khuyên nhủ, người tu hành đương bạc tình bạc nghĩa ít ham muốn, dục vọng quá nhiều, liền dễ dàng chìm vào trong đó. Mất đi bản tính, còn nếu là quá trọng tình nghĩa, liên lụy quá nhiều, nhiều khi cũng sẽ hình thành các loại ràng buộc, trở thành người tu hành lực cản. Người đã mang theo nàng du lịch mấy chục năm, nếu như người không mặc nàng phương pháp tu hành, không vì nàng mở ra phong ấn, kia nàng một thế này cũng thọ nguyên đã hết, nhục thân cũng kém không nhiều muốn hủy đi. Huống chi, nếu không phải gặp được ngươi, nàng một thế này lại có thể nào như thế tiêu dao khoái hoạt? Là ngươi cho nàng một thế này kỳ ngộ, hiện tại ngươi hủy nhục thể của nàng, lấy đi Thủy Linh Châu, cũng không thua thiệt nàng. Không cần nói nữa, Khương Sầm từ chối nói, việc này sau đó bàn lại, dù sao lúc này cũng không cần dùng đến Thủy Linh Châu. Để Thủy Linh Châu tại trong cơ thể nàng tẩm bổ, không thể thích hợp hơn. Hồn lão thở dài, ngươi nếu là hiện tại do dự, tương lai một ngày kia, nàng có ý nghĩ của mình, muốn rời khỏi ngươi, hoặc là rơi vào người khác trong tay lúc, ngươi liền hối hận không kịp. Khương Vũ cũng cơ hồ nói giống nhau như đúc một phen. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Nếu là có một ngày, ta gặp được Thủy Linh Châu có sa sút người khác phong hiểm lúc, liền sẽ quyết định, tự tay lấy ra Thủy Linh Châu. Nhưng là hiện tại, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể tổn thương nàng tính mệnh. Biết, Khương Vũ đáp ứng nói, lúc này, đột nhiên sơn gian bóng người chập chờn, có động tĩnh truyền ra, Vũ tỷ tỷ, Khương sư huynh. Các người đều tại ngắm trăng sao? Một nữ từ sơn gian bay tới, chính là Bạch Liên, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Khương Vũ cảm thấy ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu ngủ một hồi. Khương Sầm gặp Bạch Liên Nhi trên người có một tầng như ẩn như hiện linh quang hộ thể, khen, ngươi thủy linh cháo càng thêm thuần thục rồi. Ngay cả khí tức nguyên khí đều có thể thu liễm trong đó mà không lan ra. Nếu không phải ngươi lên tiếng, ta cũng không biết ngươi đã tỉnh lại. Ngươi đã đến bao lâu? Vừa mới đến, Bạch Liên Nhi nói, Liên Nhi đoán được, các ngươi nhất định là ở chỗ này xem sao ngắm trăng. Dứt lời, Bạch Liên Nhi ngóng nhìn tinh không, bỗng nhiên thở dài, thật đẹp bóng đêm a. Mênh mông tinh không, tuyên cổ bất biến, sư huynh, ngươi nói ngàn vạn năm trước, cổ nhân nhóm phải chăng cũng là thưởng thức cái này cùng một mảnh tinh không? Ánh trăng không thay đổi, ngắm trăng người lại đổi một nhóm lại một nhóm. Chúng ta vạn vật sinh linh, cũng bất quá là phiến thiên địa này vội vàng khách qua đường mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng muốn hoàn thành sứ mạng của mình, biến mất giữa thiên địa. Chỉ có tháng này sắc vẫn như cũ, cổ nhân, người thời nay, hậu nhân cùng nhau thưởng thức chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.